đơn giản là yêu. Chương 22, món quà bất ngờ từ người nào đó. Góc truyện audio.com. Quay lại phía Di, sau khi Mi đi khỏi thì không khí ở đây ngày càng căng thẳng hơn. Thiên Như liếc như em trai mình không khỏi tức giận, Di vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Vân thấy thế liền nảy ra ý định trêu chọc cô. Anh Quốc ơi, em khát quá à, anh lấy giúp em ly rượu được không? Hay là nhờ chủ bữa tiệc lấy giùm, chắc không sao đâu nhỉ? Vân cười nửa miệng nhìn Di. Phải đấy, cô ra lấy giùm vợ tôi ly rượu đi. Quốc hùa theo Di, Di khẽ ngước lên nhìn anh. Ánh nhìn chua xót, căm hận, Di theo lời quay đi lấy ly rượu cho Quốc như định đánh Quốc vì sự mất lịch sự của anh, nhưng may thuận kịp kéo tay lại 2p sau Di quay lại đưa nước cho Vân. Cô đưa ly nước cho Vân. Khi cô chắc chắn Vân đã cầm ly nước, cô vội thu tay mình về thì bỗng ly nước rớt xuống đất vỡ tan tành. Nhưng may là nền cỏ âm thanh cũng không vang vọng nhiều, Vân vờ tội lỗi cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên làm tay bị chảy máu. Quốc thấy thế vội cầm tay Vân lên cho vào miệng mình. Rồi lấy khăn trong túi áo cầm máu cho cô. Di nhìn theo hành động của Quốc. Khẽ cười nửa miệng, chua xót, chẳng phải trước đây cô và anh đều như thế sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Cô bám đuôi tôi đã đủ rồi. Sao lại muốn giết bạn gái tôi? Muốn quay lại với tôi nên giở thủ đoạn hả? Quốc lên tiếng mắng cô, làm cho mọi người xung quanh quay lại nhìn anh, tự cho mình là vĩ đại. Cao cao tại thượng lắm nên nghĩ là cô muốn quay lại với anh nên mới làm ly rớt xuống làm tay Vân chảy máu, nhưng anh nào biết được sự thật. Tôi bám đuôi anh, giết cô ta, muốn quay lại với anh. Di chậm rãi nói, khóe mắt bắt đầu xuất hiện một giọt nước. Cô chẳng tin là mình vừa nghe thấy gì nữa. Người mà cô đã từng yêu, người quan trọng với cô lại đi nói ra những lời lẽ này chỉ vì bênh vực cho cô bạn gái mới của anh. Di mỉm cười chua xót, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã, như và Thuận đứng kế bên chứng kiến tất cả nên đều biết sự thật, không thể nhịn được nữa như rút tay khỏi tay Thuận. Cô tiến tới tát cho Quốc một cái đau điếng trước sự chứng kiến của mọi người, kể cả mấy tên phóng viên, nhà báo. Tao nói cho mày biết, không biết rõ sự thật thì đừng vội kết tội một ai. Mày tưởng gì chỉ có mỗi mày là người yêu sao? Hoang tưởng quá rồi đấy. Bạn trai nó cũng có mặt ở đây đấy, mày đừng làm càn. Chỉ vì anh ta muốn gì với mày dứt khoát nên không ra mặt thôi, cho dù mày là em tao hay sao cũng được. Hôm nay tao không dạy dỗ mày, tao không phải Vương Thiên Như. Vì cô ta mà hai đánh em hai lần sao? Cô ta mà có bạn trai à? Đâu xuất hiện cho tôi xem thử, hay là do hai bịa ra? Hay là người yêu của cô ấy là tôi mà không dám nói? Quốc đều cáng, muôn lời cho mình sự tự cao tự đại. Di nhìn như khó hiểu. Cô có bạn trai sao? Sao ngay cả bản thân cô cũng không biết, sao như lại biết? Khẽ thấy như nháy mắt với mình, cô cũng dần nhận ra, nhưng lấy đâu ra bạn trai cho cô bây giờ? Lúc nãy như định cho Quốc một trận rồi, nhưng may Thuận kịp kéo tay lại. Thấy tình thế kiếm bạn trai ngay đây cho Di căng thẳng quá, như liền nháy mắt với Thuận nhờ giúp đỡ anh nhận ra nên cũng đành nhập vai. Thực ra, tôi là Thuận. Chưa kịp nói hết câu thì trên phía sân khấu vang lên tiếng nhạc đồng loạt, mọi người quay đầu lại nhìn và không khỏi ngỡ ngàng. Tình cờ mình quen biết, vào một ngày trời xanh nắng, buông xuôi nơi con tim. Đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn. Người một, đừng nhìn về quá khứ. Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong em sẽ vui lên khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn. Người hai, có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình. Giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhờ ấy đang đong đầy. Người ba, một người lặng lẽ sống bên em chân thành. Đến khi vết thương trong em lành lại. Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày. Người một, và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ. Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào, thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời. Và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân, dẫn lối em đến nơi bình yên. Người hai, beside a heart, beside a tear, we love you so much. So I stay here, anh đứng đây nhìn cuộc sống, em tràn đầy, mà tại sao những điều trống rỗng, lại làm vai em lạnh gầy. Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay, anh chưa từng gặp người con gái nào làm trái này phải say. Every day, every night, he can say anything in my mind. Người ba, có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhờ ấy đang đong đầy. Người một, một người lặng lẽ sống bên em chân thành, đến khi vết thương trong em lành lại, gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày. Người hai, và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào. Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân, dẫn lối em đến nơi bình yên. Người ba, đi theo sau những giấc mơ, chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi, và hãy nở nụ cười trên môi mềm, cầu mong nơi ấy, bình yên sẽ khiến những rung động trở về. Người một, và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào. Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân, dẫn lối em đến nơi bình yên, và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào. Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân, dẫn lối em đến nơi bình yên. Người ba, người nào đó, Jastati, cảm xúc ngưng đọng, mỗi người như đang lơ lửng theo bài hát, những tiếng tách tách của máy chụp hình vang lên khi ngay trên sân khấu xuất hiện những thiên thần áo trắng chẳng tin vào mắt mình. Ba chàng trai mà lúc sáng nói với cô sẽ bay lên Đà Lạt diễn không dự tiệc được ngay bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô ái mi đứng đơ như tượng kế. Bên vòi ba chàng trai, ba dáng vẻ một cậu tóc vàng vuốt keo duỗi dài cụp xuống che khuất một nửa gương mặt. Ánh mắt trong veo nhìn phía khán giả, đảo mắt tìm một ai đó, một cậu con trai nữa. Mái tóc nâu vuốt keo dựng lên, ánh mắt đen huyền lạnh lùng cũng quét qua lượt khách ở đây để tìm kiếm ai đó và một cậu con trai khác nữa. Mái tóc đen vuốt keo duỗi dài cụp xuống mi mắt, ánh mắt nâu đục nhìn thẳng vào một người con gái. Chủ nhân của bữa tiệc, tất cả mọi người ở đây được một phen ngạc nhiên vì sự có mặt của ba anh chàng hoàng tử trong The Prince. Phái Di nhìn thấy Dương nhìn mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô khẽ cúi xuống và lùi lại vài bước, cô nghĩ là chắc anh nhìn nhầm ai đó. Mà ngang cô là Kim Vân, cô nghĩ chắc Dương đang nhìn Kim Vân nên vội lùi lại. Kim Vân thì há hốc mồm. Hôm nay quả là một phen bất ngờ. Hết vòi xuất hiện lại có thêm The Prince nữa mà chẳng phải. Vân và Dương đang có tin đồn yêu nhau sao? Không lẽ Dương hát bài này là thừa nhận tình cảm đó? Đột nhiên trong lòng Vân dâng lên niềm vui sướng, quốc khẽ quay qua nhìn Vân liền thấy cặp mắt trái tim của cô hướng về Dương. Anh không khỏi bực mình nhưng vẫn đứng yên xem cô sẽ như thế nào. Ái mi thì đơ như tượng luôn, sao họ nói là đi diễn không đến được. Sao lại xuất hiện, món quà bất ngờ mà Dương nhắn lúc nãy là thế này sao? Cô khẽ nhìn ba anh chàng kia mỉm cười, Tuấn và Lâm không hẹn cùng nhau thấy được dáng người nhỏ bé của cô lẫn trong đám đông, và hơn hết là có ai đó đang đi bên cạnh. Đối với Minh Tuấn thì không sao, nhưng Minh Lâm thì có sao đấy. Minh Lâm thấy voi cũng có mặt ở đây và đứng ngay cạnh cô. Anh thoáng nhíu mày rồi lấy lại dáng vẻ ban đầu, đẩy cặp mắt sang phía khác. Không nhìn cô nữa, cô thì vô tư có để ý tới đâu. Voi nhìn anh trai mình, ánh mắt hiện lên sự yêu buồn. Ái mi đột nhiên tiến về phía Di vì cô biết Di đang khó xử chuyện lúc nãy. Nhưng đang đi thì có bóng dáng nhanh chóng bước qua. Quay lại phía Di, Quốc như nhớ ra chuyện khi nãy quay sang hỏi Di. Sao, bạn trai cô đâu? Di nghe hỏi thoáng giật mình. Cô làm sao biết bạn trai cô ở đâu và là ai? Cô cúi mặt xuống, khóe mắt ươn ướt, lấp ba lấp bấp, bạn trai tôi, thực sự thì, sao nào, không có bạn trai nên mới ấp à ấp úng hả? Quốc chen ngang, Thiên Quốc mày, Thiên Như phát điên lên, may mắn Thuận giữ tay lại nếu không là Quốc tiêu đời rồi. thằng em trai của cô trước đây đâu có như vậy. Thiên Quốc bây giờ rất khác trước đây, tính tình hòa đồng vui vẻ cũng biến mất, thay vào đó là sự ngang ngược, không xem ai ra gì. Thiên Như thật xấu hổ khi có thằng em trai như vậy lúc trước. Khi quen gì anh rất ga lăng và rất trung thủy, vui vẻ, thân thiện, còn bây giờ khi quen Kim Vân anh lại rất ngang ngược. Tệ bạc, trước đây Như tự hào vì có thằng em như anh bao nhiêu, còn bây giờ thì xấu hổ bấy nhiêu, nhưng tất cả đều do hồ ly tinh vương Kim Vân mà ra, Kim Vân sẽ phải trả giá. Cách chương.